chính là kích động lao xuống giường, tìm kiếm bóng dáng của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net